Cô nàng quạ đen, chương 16:16, yêu quái nhỏ bình bình vô kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình bình vô kỳ, ngôn ngữ mạng của Trung Quốc, dùng để phàn nàn về những người rõ ràng có vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt vời lại bị mô tả đặc biệt tầm thường. Từ trong quả cầu ký ức cảm nhận được nguyện vọng của cô gái. Ô nha nha phiền não phẩy phẩy cánh. Ba ba. Cô ấy vẫn muốn quay trở lại giới giải trí. Sau đó tẩy trắng bản thân. Gương mặt này của cô ấy làm sao mà tẩy trắng đây? Đối với người trong giới giải trí mà nói. Xấu là tội. Xấu thành như này là tội không thể tha. Ô nha nha nhắm mắt. Thật sự không dám nhớ lại bộ dạng quỷ quái của cô gái. Lúc cô lướt điện thoại từng nhìn thấy một trường hợp phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc thất bại gọi là bà cô quạt điện, gì đó, gương mặt cô gái này với bà cô quạt điện kia giống hệt nhau. Cây đa nhìn thấu tâm tư nhỏ của con gái, cười nói, vậy con dùng gương mặt của bản thân thay thế đi, chỉ là ngũ quan vẫn nên điều chỉnh một ít, nhất định phải để cho người khác nhìn qua một cái là có thể nhận ra con vẫn là Kim Cẩm Khê. Không phải người nào khác, được ạ, con đi đây. Ô nha nha vốn muốn dùng gương mặt của mình hoàn thành nhiệm vụ vui vẻ vỗ cánh. Cô nhón mũi chân xoay tại chỗ. Sau đó trong vầng sáng rực rỡ hóa thành một cô gái vóc dáng cao gầy. Dáng người xinh đẹp, mái tóc thuần đen màu lông quạ của cô gái dày rậm như xương. Nhẹ nhàng buông xuống hai vai. Tóc so với người thường nhiều hơn rất nhiều. Giữa mái tóc quá mức dày. Tựa như dòng biển tươi tốt này, cất giấu một gương mặt bé bằng bàn tay. Ngũ quan so với Kim Cẩm Khê có 7-8 phần giống nhau, lại dường như dùng kỹ thuật chỉnh sửa cao cấp nhất dốc lòng tạo hình. Mọi thứ so với ban đầu càng tinh xảo. Theo lý mà nói, diện mạo một người được cho là đẹp nhất định sẽ có những ưu điểm đặc biệt nổi bật như đôi mắt đa tình tựa hoa đào. Mũi như túi mật, một, đôi môi nhỏ hồng nhuận như anh đào, cố tướng chạm trổ thâm thúy, một, mũi túi mật, còn gọi là mũi mật lợn, điểm đặc biệt của chiếc mũi này là mũi bầu bĩnh và tròn trịa. Phần chân thu hẹp lại giống như túi mật heo treo lơ lửng. Ngoài ra còn phải có một khoảng trắng. Hai, nhất định, không thể chỗ nào cũng là điểm nhấn, chỗ nào cũng đầy. Như vậy sẽ lộ ra vẻ đẹp đặc biệt thô tục. Hóa trang cũng là đạo lý giống vậy. Nếu chú trọng vẽ mắt, vậy lông mày tốt nhất nên nhạt một chút. Nếu môi tô đỏ kinh diễm, vậy phấn má tốt nhất nên nhạt một chút. Tóm lại phải đậm nhạt thích hợp. Thưa dày có chừng. Hai, khoảng trắng, lưu bai, là một kỹ thuật thường được sử dụng trong việc tạo nên tác phẩm nghệ thuật của Trung Quốc. Nó đề cập đến ý định để lại các khoảng trắng, khoảng trống. Tương ứng trong việc tạo ra các bức thư pháp để bức tranh và bố cục của tác phẩm được hài hòa. Tinh tế hơn, theo quan điểm nghệ thuật, khoảng trắng là một nghệ thuật sử dụng. Cái trống là vật dẫn để thể hiện quan niệm nghệ thuật và cái đẹp. Không ai sẽ vẽ lông mày như mèo đen hoang, lại trang điểm tôn khói đậm. Đánh một lớp nền nhạt như sơn tường, lại tô son đỏ như máu cho bản thân. Đó không phải là người, là quỷ nữ, hơn nữa còn là lệ quỷ chết oan. Ngoại trừ phải làm quá khi trình diễn trên sàn catwalk, trong thực tế sẽ không người nào trang điểm như vậy cả. Nhưng giờ phút này, cô gái đứng dưới tàng cây gương mặt lại quá mức xinh đẹp. Làn da cô trắng như tiết đầu mùa đông. Môi đỏ có thể so với ánh mặt trời rực rỡ của mùa thu. Đôi mắt vừa to vừa tròn. Con ngươi màu đen thuần tí sạch sẽ đến mức kỳ diệu. Đôi mắt hơi cong lên. Lộ ra một cỗ mị hoặc. Mũi của cô nhỏ nhắn tinh xảo. Gương mặt trái xoan hoàn mỹ. Hai gò má có chút gợi cảm. Vẻ trong sáng lại khiến cô tăng thêm hai phần trẻ con. Không thể nghi ngờ. Dung mạo của cô là mỹ lệ, hơn nữa còn là xinh đẹp quá mức, ngũ quan của cô đều hoàn mỹ, chỗ nào cũng sắc bén, nhưng hoàn toàn không có cảm giác đẹp mà tục, càng không khiến người khác sinh ra cảm giác mỏi mắt. Vẻ đẹp của cô không cần làm mờ gì cả. Ý ở trên là tổng thể đẹp thì phải có bộ phận mờ nhạt để nhất mạnh. Khắc họa tập trung một số nét đẹp nhất. Nhưng đây ôn si dây cũng đẹp sắc nét hết. P, vẻ đẹp của cô thậm chí vượt qua trí tưởng tượng con người. Tựa như một dã thú hung hãn điên cuồng công kích mọi người xung quanh. Dưới tình huống không hề phòng bị nhìn thấy một gương mặt như vậy. Có người thậm chí sẽ kinh ngạc hít hà một hơi. Cái gọi là chỉ mỹ hành hung. Ba, chẳng qua chỉ như vậy. Ba, chỉ mỹ hành hung. Chi mây sinh xong, dùng cái đẹp để hành hung. Ở đây không rõ tác giả cố tình hay mắc lỗi viết thị. Si, nghĩa cậy vào, dựa vào, thành trì, chi, cầm, lấy, nắm. Vì theo tớ tra được, câu đúng phải là thị mỹ hành hung. Si mây sinh xong, trên chi đao có giải thích. Thị mỹ hành hung, như sau. Một số cô gái luôn có rất nhiều người cầu hôn vì ngoại hình ưa nhìn và số đo nổi bật. Vì nhiều lý do khác nhau, những người đẹp này thường không cư xử hòa nhã với bạn trai hay người cầu hôn mình. Họ thường tỏ ra tự phụ, đạo đức giả, thậm chí là tự cao tự đại. Hành vi lấy những chàng trai xung quanh mình làm bia đỡ đạn vì ngoại hình xinh đẹp như vậy gọi là cậy nhan sắc mà phạm tội. Trước mắt, ô nha nha trong sự chú ý của người qua đường. Thở nhẹ từng hơi, chậm rãi đi đến cửa công viên. Gọi một chiếc taxi. Cách chương.